Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm ấy là khoảng thời gian khổ cực nhất trong đời ta. Trần Sư Cổ là bậc thầy hiếm có dưới gầm trời, võ công sâu như vực thẳm, dạy dỗ không chút giấu nghề. Dù ta muốn học thứ gì, ông cũng đem hết những điều mình biết mà chỉ bảo. Nhưng đồng thời, ông cũng là người thầy tệ nhất trên đời, khi trên gương mặt ông vĩnh viễn là nụ cười lạnh lẽo đầy khinh miệt, dịu dàng đến đáng sợ. Nụ cười ấy khiến người ta nghi ngờ chính bản thân mình là kẻ ngu dốt. Hết thuốc chữa, võ công ta tiến bộ nhanh chóng. Thế nhưng so với các môn đồ khác trong Tàn Dương Viện, dường như ta vẫn chỉ dẫm chân tại chỗ, không có gì đáng kể. Nhất là khi đứng trước đại sư huynh, tất cả những điều từng khiến ta tự hào như thiên tư, linh cây ết bỗng chốc trở thành trò cười. Dẫu ta có cố sức khổ luyện thế nào, thì cảnh giới của huynh ấy vẫn luôn là thứ xa vời, chẳng thể nào với tới. Ta hận huynh ấy, ghen tị với huynh ấy, có những ngày chỉ muốn buông bỏ, về quê làm một tên địa chủ sống qua ngày. Nhưng từ nhỏ đã lấy võ học làm lẽ sống, thật sự nuốt không trôi nỗi uất nghẹn ấy. Đại sư huynh không để ai vào mắt, có khi thì lạnh lùng ra tay trừng phạt chúng ta bằng những đòn đau thấu xương. Có khi lại lặng lẽ rời viện đi lo đào huyệt trộm mộ. Ta từ xưa không vì tiền bạc mà muộn phiền, lại vô cùng khinh bỉ nghề trộm mộ, cho rằng một người như huynh ấy tài năng hơn người, chẳng nên tự hát, tê hát, n thế làm việc tạp nham dơ bẩn đó. Sau mới hay, huynh ấy đã phát bệnh từ lâu, vẫn luôn vào cổ mộ tìm một loại linh dược đặc biệt. Bảo Châu kinh ngạc buột miệng, vi huấn trộm mộ là để tìm thuốc chữa bệnh, phải gọi là thuốc cứu mạng mới đúng. Sư tổ Xích Túc đạo nhân từng đoán mệnh rằng, đại sư huynh khó sống qua tuổi 20, quả thật. Bệnh của hắn mỗi năm một nặng. Trần Sư Cổ tuy có nội công thâm hậu, thọ mệnh dài lâu, nhưng khí âm nơi cổ mộ và độc thi tích tụ lâu ngày, khiến ông cũng dần bị hao mòn nguyên khí. Đại sư huynh vì thế càng gấp rút tìm thuốc, nhưng càng tìm, bệnh lại càng thêm trầm trọng, chẳng khác nào lao đầu vào ngõ cụt. Hắn đi khắp nơi trộm sách thuốc, muốn tự chữa cho mình, nhưng vốn không biết nhiều chữ, đọc y thư cũng chỉ mò mẫm từng dòng. Tuy thỉnh thoảng học lỏm được ít nhiều ở thư phòng, nhưng với loại sách y thuật sâu xa này thì chẳng thấm vào đâu. Trần Sư Cổ tuy là người văn võ song toàn, học vấn uyên thâm, nhưng nhất quyết không dạy người ta đọc sách. Ông từng nói, chữ trong sách độc hơn cả khí độc trong mộ phần. Chữ nghĩa không phải cứ có thiên tư là hiểu được. Đại sư huynh mấy đêm liền ngồi vùi đầu lật sách mà như đi trong sương mù. Ban đầu ta cứ tưởng mình sẽ khoái chí khi huynh ấy lâm vào khốn cảnh, mong hắn sớm chết, nhưng rồi thấy hắn mỏi mòn như đứa trẻ con vùng vẫy trong tuyệt vọng, ta lại không đành lòng. Vì thế ta xen vào việc không liên quan, lúc chẳng có ai liền giúp huynh ấy đọc to vài lượt, đọc đi đọc lại, đến khi huynh ấy thuộc lòng, có thể ghép chữ lại mà hiểu nghĩa. Đại sư huynh chưa từng nói lời cảm ơn, nhưng từ đó về sau, mỗi lần luận bàn, huynh ấy luôn để cho ta một chút thể diện. Có khi thấy ta khó nắm bắt tâm pháp, huynh ấy cũng lặng lẽ gợi mở đôi lời. Chỉ vì một câu, khó sống quá tuổi 20, lòng Bảo Châu như rơi xuống đáy giếng lạnh, lạnh đến thấu xương. Một lúc lâu nàng chẳng nói nên lời, cổ họng khô khốc, sau cùng mới cất tiếng khẽ, thì ra đó là món nợ lớn mà hắn mang trong lòng đối với ngươi. Bàng Lương Ký cười khan, say lướt mà lẩm bẩm, đúng vậy, một chuyện nực cười nhất đời người là, ở nơi quái quỷ như Tàn Dương Viện, ta người duy nhất từng có thể giúp đại sư huynh chỉ vì hồi nhỏ trong nhà có chút bạc, thuê đệ thầy đến dạy chữ cho mà thôi. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau hồi lâu, Bàng Lương Ký lại rót thêm rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm, cho đến nay, ta vẫn không hiểu vì sao bị đuổi khỏi sư môn. Mấy năm ấy, ta luôn cố gắng nhẫn nhịn, mọi việc đều theo ý Trần sư cổ. Ngay cả khi bị ép theo đi đào mộ, nâng xác chết, ta cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng hôm ấy, nhân lúc đại sư huynh đi xa, ông ta đột nhiên nổi giận, nặng tay đánh ta đến gãy gối, nát cả cổ chân. Ta nghĩ, nếu lúc ấy Vi Huấn có mặt, hẳn sẽ tìm cách ngăn cản. Bảo Châu thoáng nghĩ, việc duy nhất ngươi từng làm trái ý Trần sư cổ, chính là đã đọc sách cho Vi Huấn nghe. Người kia nếu đã nhất quyết không muốn hắn học chữ, thì lẽ dĩ nhiên cũng không tha cho kẻ nào dạy hắn. Võ công Bàng Lương Ký bị phế, thành người tàn tật, âu cũng là bởi một chữ. Nghĩa, Vi Huấn trong lòng rõ điều ấy, mới cam tâm vào sinh ra tử, muốn hoàn lại món nợ năm xưa. Bàng Lương Ký ngửa mặt cười, nói thật, ngày bị đuổi khỏi sư môn, tuy thân thể đau đớn đến mức chẳng thở nổi, nhưng trong lòng lại như chút được gánh nặng. Thân đã thành phế, có thể đường đường chính chính trở về nhà, đoạn tuyệt với võ học. Từ đây hết chấp niệm, nếu không có những ngày thống khổ ở Tàn Dương Viện, ta cũng chẳng bao giờ nhìn rõ đời người rốt cuộc nên theo đuổi điều gì. Như là tri kỷ, hay người thương, nói đến đây, nước mắt hắn đã giàn giụa. Có lẽ vì trừng phạt sự ngu xuẩn bồng bột thuở nào. Ông trời muốn cướp sạch mọi thứ khỏi tay ta. Bàng lang đất ngọc thành một đời thuận buồm xuôi gió. Được thân bằng quyến thuộc hết mực yêu thương. Nếu không gặp những cú giáng trời giáng đất, có khi mãi mãi chỉ là một thiếu gia nhà giàu sống hoang phí. Không bao giờ thấu hiểu đâu là điều quý giá. Bảo Châu chưa từng nghĩ, giữa đêm yên ắng thế này lại nghe được biết bao chuyện xưa. Lòng nàng rối như tơ vò. Nàng biết rõ, với tính cách Vi Huấn, vì để báo đáp một ân tình nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại dốc sức liều mình, chẳng mang vết thương độc hại, càng đánh càng bệnh nặng thêm. Dựa theo tính cảnh giác và thính lực của Vi Huấn, hai người đã ngồi đây trò chuyện bấy lâu, hắn lẽ ra phải phát hiện, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy xuống lầu. Chỉ có thể là tình hình không ổn, hoặc là thân thể quá suy kiệt, ngủ mê mệt không còn giữ được sự cảnh giác như xưa, hoặc là trúng độc khiến thần trí mê muội. Bảo Châu khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại từng chi tiết vụ đánh cháo tân nương, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi khẽ nói, giọng kiên quyết, đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại tân nương. Bàng Lương Ký ngẩn ra, nhìn nàng như trong mộng, chỉ thấy ánh mắt nàng tràn đầy quyết đoán, giống hệt khi xông pha giữa bài thơ Đón Dâu, thản nhiên phá tan cạm bẫy. Bảo Châu nói thẳng, như ra lệnh, thứ nhất, ngươi lập tức về nhà, cùng bàng tổng quản thu xếp cho ta một bộ nam trang hợp thân, hoặc hồ phục cũng được, cả châm nương cũng phải cùng mang tới, ta ra tay thì nhất định phải có hình dung cho ra thể thống. Thứ hai, bất kể dùng cách gì, dù phải lén trộm từ từ đường, trước hừng đông, ta nhất định phải thấy gia phả hai nhà, Tiêu gia nhà tân nương, và Lư gia nhà phu quân trước. Thứ ba, ta cần một chiếc túi cung nhỏ mang theo người, phải có thể gắn dây cốt, tiện cho ta lúc cần đối phó kẻ địch. Bàng Lương Ký vốn đã thấy mình đường cùng không lối thoát, giờ phút này bỗng bùng lên một tia hy vọng, thần hồn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, người thật có thể tìm lại A Nhiễm? Bảo Châu ánh mắt sáng ngời, thần sắc đầy kiêu khí, đáp, ngươi từng nghe vụ án bạch xà trộm châu ở Hạ Khuê huyện chưa? Chính tay ta là người vạch trần toàn cục, vì đại ca của ngươi chẳng qua chỉ đến đúng lúc để ra tay hỗ trợ. Lần này ngươi có thể giúp sức thì rất nhiều, nên cũng chẳng cần phải trông cậy vào hắn. Sắc trời còn mờ mịt, mọi người trong Tàn Dương Viện lục tục quay về khách đờ, em mờ tụ họp. Kẻ cắn bánh hấp nóng, người bưng chén hồ ma thơm lừng, vừa ăn điểm tâm sớm, vừa thấp giọng bàn bạc về những tin tức thu lượm được trong đêm qua. Hứa Bão Chân nói, cột cờ trước nha môn đã sớm bị cưa quá nửa, sau đó dùng màu từ hậu sơn che giấu lại. Chỉ cần xe hoa đi qua, dùng lực xô ngã là đủ. Địa thế nơi đó lại gấp khúc, bị vây trên cầu, muốn tránh cũng không dễ. Thác Bạt Tam Nương tiếp lời, ám khí bôi độc lần này dùng là lạn tràng thảo và nọc rắn. Hai loại độc dược ấy vốn thuộc nhóm thường dùng của năm môn phái vùng Trung Nguyên. Cũng không xa nơi này lắm, ta đã cho người đi dò la từng nơi rồi. Khâu Nhậm góp thêm, mông hãn dược cùng lang đáng tử là loại làm tê tê, thường thấy ở các hộ nông dùng để trấn trâu ngựa, hầu như nơi nào cũng có thể mua. Chỉ có mạn đà la là hiếm, ta đã dò qua 8 tiệm thuốc ở Linh Bảo huyện và Ngọc Thành, đều không có hàng, chứng tỏ hai loại này chắc chắn không được mua chung. Hoắc Thất Lang nhíu mày, kẻ giả làm tân nương dùng mặt nạ ra, thủ pháp lại khác hẳn cách ta thường hóa trang. Mặt nạ ấy gương mặt cứng đờ, không thể đổi nét, ngũ quan cố định, ta tính ép hỏi thì bị nó ham dọa. Nếu ta bẻ một ngón tay nó, thì nó sẽ chặt hai ngón tay tân nương thật. La Đầu Đà bật cười, vậy thì ngược lại là tin tốt, chứng tỏ tân nương vẫn còn sống, kẻ chết thì đâu bận tâm còn mấy ngón tay. Hoắc Thất Lang ngán ngẩm, còn Vi đại ca giao cho chúng ta làm việc thâu đêm, còn bản thân thì lại ngủ một giấc yên lành. Khâu Nhậm đáp, hắn trúng quá nhiều loại độc, tuy để bước ra hơn nửa, nhưng vẫn còn vướng vào nội tạng và kinh mạch, muốn khôi phục công lực hoàn toàn, e phải chờ thêm vài ngày. Mọi người đều im lặng, trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán. Một vài kẻ thoáng nghĩ đến chuyện nhân cơ hội này lật đổ Vi Huấn, nhưng nghĩ lại, dẫu hắn chưa khỏi hẳn, sự quyết đoán và uy thế vẫn đó, ai cũng không dám khinh suất. Huống chi chuyện của Bàng Lục còn chưa giải quyết xong, nếu Thất Tuyệt chi thủ lại chết vì nội đấu, thì Tàn Dương viện có nguy cơ tan rã ngay trước mặt Linh Bảo huyện. Lợi chẳng bù hại, đúng lúc ấy, từ lầu hai vang lên tiếng bước chân, một thiếu nữ mặc nam trang màu đỏ, lưng mang cung tiễn, dáng người nhẹ nhàng như gió hiện ra. Nàng chỉ liếc mọi người một cái, chưa nói câu nào, đã sải bước đi thẳng tới phòng Vi Huấn, gõ cửa bước vào. Hứa Bão Chân cau mày, chẳng lẽ hắn muốn đem nàng theo cùng hành động? Người không thuộc giang hồ, chỉ thêm vướng víu thôi. Khâu Nhậm đáp, các người có thấy bộ y phục nàng mặc ban nãy không? Chẳng lẽ không có chút công phu? Thác Bạt Tam Nương cười nhạt, đừng nhìn lớp phấn son ngoài mặt, muốn xem một người có biết võ hay không, phải nhìn làn da và đôi tay. Tay nàng trắng đến nỗi chẳng một vết chai, không hề có dấu tích từng cầm vũ khí, rõ ràng là tay người quen sống an nhàn. Lão Thất, tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai? Hoắc Thất Lang cười đáp, chỉ biết cửu nương là người Trường An, gia thế giàu có, đầu óc lanh lợi, lần này thuê đại sư huynh hộ tống tìm người thân, còn công phu thế nào? Ta cũng chưa thấy qua, nhưng nếu là đối địch, thì có chúng ta là đủ. Còn nếu muốn tìm người cứu người, đem theo cửu nương cũng chẳng thiệt. Chính nàng là người đầu tiên phát hiện giếng nước chôn xác. Trong lúc đám người còn bàn luận, bên trong phòng, Vi Huấn vừa kết thúc điều tức, thầm xem xét thương thế. Tuy chỉ hồi phục được 6-7 phần công lực, nhưng đối phó với kẻ địch cũng đã đủ dùng. Chỉ sợ đánh lâu sẽ khiến độc khí thấm sâu hơn vào kinh mạch, dễ phát thành bệnh hàn, khi ấy sẽ càng nguy hiểm. Nhưng vụ bắt cóc thế này, thời gian kéo dài càng lâu, con tin càng thêm nguy hiểm, không thể trì hoãn mãi. Đang mải suy nghĩ tìm cách dùng cái giá nhỏ nhất để cứu người ra, chợt ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc, rồi tiếng gõ cửa vang lên. Vi Huấn mở cửa, ngẩn người sững lại, Bảo Châu bước vào, mình vận một thân y phục đỏ rực, chính là bộ lễ phục đón khách trong hôn lễ của Bàng Lương Ký, đã được may lại cho vừa vóc nàng. Cổ áo tròn, thắt lưng khảm hoa vàng, bước chân vững vàng trong đôi ủng đế thấp gấm thêu vân. Nam trang ấy khoác lên người nàng, không chỉ tôn lên nét rực rỡ kiều diễm, mà còn pha lẫn ba phần anh khí cương quyết. Cả căn phòng bỗng như bừng sáng, Vi Huấn thoáng thất thần, ánh mắt như bị vẻ rực rỡ kia đẩy lùi. Trong lòng thầm cảm thán, màu sắc tươi tắn này, quả thực là dành riêng cho nàng. Bảo Châu bắt gặp ánh mắt hắn, biết ngay bộ đồ mình mặc quá sức nổi bật, liền cười đắc ý, thế nào? Là y phục tiếp khách, ta nhờ người suốt đêm sửa lại theo kích cỡ mình. Vi Huấn trông thấy nàng còn mang theo túi cung, dây cốt đã căng sẵn, biết nàng không chỉ mang theo cho đủ lệ, mà là thực sự chuẩn bị ra tay. Bảo Châu từng học cung thuật từ danh sư quân đội Đại Đường, thói quen cũng như tướng sĩ thường tháo dây cốt khi hành quân, đến lúc chiến mới dương cung, nhưng trên giang hồ đâu cho phép thong thả như thế. Lúc giao chiến, ai nấy đều ra tay trong chớp mắt, kẻ nào lề mề căng dây, át thua trước một chiêu. Nay nàng mang theo cung đã dương, rõ ràng là nghe theo lời khuyên của hắn, khiến Vi Huấn thấy yên lòng phần nào, liền cười nói, xem ra hôm nay ngươi cũng định cùng ta sát phạt tứ phương một phen. Bảo Châu thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm nghị, ta đi, còn ngươi thì ở lại, nghe lời, ở khách đờ, em mờ nghỉ ngơi dưỡng thương, uống nước ấm cho mau lành. Cách chương.